Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong trong khoảng thời gian này tới nay Lạc Trấn phát sinh sự tình sau. Bạch Tuấn Đạt cũng tò mò hỏi Úc Tiểu Đàm. Ở Vân Hải Tông Thượng đều đã xảy ra này đó sự tình. Vì thế Úc Tiểu Đàm cho hắn thong thả ung dung mà giảng. Từ diễn tinh đại chiến giảng đến vả mặt cha đệ. Lại từ đằng long nghi thức tế lễ giảng đến che trời lấp đất bao phủ cả tòa ngọn núi dung nham. Tránh đi tống lão bộ phận. Chỉ nói là nào đó thị huyết tà tu. Bất quá như vậy cũng đem Bạch Tuấn Đạt nghe được nỗi lòng sôi trào. Vô cùng đau đớn mà liên thanh thở dài. Quá xuất sắc, không được Úc Tiểu Đàm. Người đi Thiên Châu thời điểm nhất định phải kéo lên ta. Người hiện tại như thế nào cũng cùng Quỳnh Thanh giống nhau. Xem náo nhiệt không muốn sống à, Úc Tiểu Đàm cười khổ lắc đầu. Nhân gia tốt xấu là cái xuất khiếu đại lão. Người nhìn xem ngươi, Bạch Tuấn Đạt che mặt. Đừng nói nữa, hôm nay ta liền về nhà bế quan. Tạm dừng một lát. Bạch Tuấn Đạt đột nhiên lại hỏi. Không đúng a Tiểu Đàm. Người không phải nói nhận cái tiện nghi đồ đệ sao? Người khác đâu? Làm hắn đi ra ngoài du lịch. Úc Tiểu Đàm nói. Vương Đại Lực tên kia chịu khổ. Chính là nhiều năm như vậy tổng cố thủ ở một chỗ. Nấu ăn cân não cứng nhắc điểm. Làm hắn đi ra ngoài nếm thử trời Nam biển Bắc món ăn. Hẳn là có thể có không nhỏ đột phá. Hơn nữa. Hắn trung quy là quang hoa trai người. Úc Tiểu Đàm hơi hơi cúi đầu. Vài sợi tóc theo trắng nõn gò má chảy xuống. Vương Khúc Văn cùng Vương Tử Dung đánh đến như vậy lửa nóng. Hiện tại đem hắn kêu tới. Hắn rất khó không bị loại này quyền lực trung tâm đấu tranh xoáy nước cuốn đi vào. Người một khi tâm tư phức tạp. Làm đồ ăn cũng trộn lẫn quá nhiều. Chủ nghệ liền rất khó trở lên một tầng. Không cho hắn tới là đối hắn hảo. Lời nói là nói như vậy. Bạch Tuấn Đạt bĩu môi. Nhưng là chúng ta quán ăn hiện tại thiếu người a, liền Vương Bá hiện tại đều phải chống quẩy giúp ta đoan mâm. Tiểu Đàm, không chiêu kia cái gì mạnh mẽ. Người tốt xấu nhiều chiêu mấy cái tiểu nhị cấp chúng ta giúp đỡ đi. Úc Tiểu Đàm, rồi nói sau, nói lên cái này. Úc Tiểu Đàm trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Lần này đi trước Vân Hải Tông, hắn kỳ thật cũng tồn bắt cóc mấy cái linh trù trở về giúp đỡ ý niệm. Chỉ tiếc sự tình phát triển không bằng người ý, quang hoa trai người hắn không thích. Vân Hải Tông linh trù tư duy cố hóa hắn chướng mắt. Thật vất vả nhận tiếp theo cái Vương Đại Lực, nhưng vì nhà mình đồ nhi tương lai phát triển, lại đem người đẩy đi ra ngoài. Kể từ đó nhị hướng, lại là lại tay không mà về, trở lại Lạc Trấn. Liền càng không phải nhận người thời cơ. Hiện nay hai cái quang hoa trai chính giết được lửa nóng. Lạc Trấn chung quanh linh trù sợ là không mấy cái của cải sạch sẽ. Bên trong không biết có bao nhiêu hai nhà nằm vùng. Úc Tiểu Đàm nhưng không nghĩ bại lộ quán ăn bí mật. Lại hoặc là chính mình bếp lò cũng. Phanh, một tiếng nổ thành pháo hoa. Bạch Tuấn Đạt ở một bên. Bất đắc dĩ mà thở dài. Lúc này, cách đó không xa có người chiều bọn họ đi tới. Trong tay lấy một giấy khế. Xa xa mà liền cung kính mà hô. Bạch tiên sư, chúng ta Trường Sinh Điện muốn cùng Phố Tiên Du ra hạn hợp đồng. Không biết, Bạch tiên sư, Úc Tiểu Đàm sửng sốt một cái chớp mắt. Tức khắc nhịn không được che miệng nở nụ cười. Bạch Tuấn Đạt ở một bên quẫn đến lợi hại. Liên tục phất tay, đừng gọi bậy. Ta chỉ là đại lý trưởng quầy mà thôi. Đại lý, hiện tại chúng ta chính quy trưởng quầy đã về rồi. Hắn lôi kéo Úc Tiểu Đàm ống tay áo đi phía trước đẩy. Chính mình tắc tránh ở Úc Tiểu Đàm sau lưng. Hừ hừ nói, đây mới là chúng ta Úc ra quán ăn trưởng quầy. Họ Úc, tới đều nhận thức một chút. Trường Sinh Điện người có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là cung kính mà hướng Úc Tiểu Đàm chắp tay. Úc trưởng quầy, Úc Tiểu Đàm nghẹn cười, tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Hắn rời nhà khi, đúng là Phố Tiên Du cao tốc thời kỳ phát triển, mỗi ngày đều có đại lượng lái buôn từ trời Nam biển Bắc tới rồi. muốn ở phố Tiên Du Thượng chiếm một cái quầy hàng. Dưới loại tình huống này, hắn vừa đi chính là hơn phân nửa tháng. Trong lúc các loại sự vụ đều là Bạch Tuấn Đạt cùng Trần Ngọc Phong phụ trách xử lý. Này đó sau lại người chỉ nhận Bạch Tuấn Đạt, không quen biết hắn Úc Tiểu Đàm. Đảo cũng bình thường, người đừng đẩy ta a. Úc Tiểu Đàm túm chặt trốn tránh Bạch Tuấn Đạt, cười nói, ta cũng lâu như vậy không đã trở lại, cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Thượng, Tiểu Bạch, đừng làm cho nhân ra đợi lâu. Bạch Tuấn Đạt đầy đường hồi lâu, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng xoắn xít mà đem người lãnh đi rồi. Bất quá rời đi phía trước, hắn đưa cho Úc Tiểu Đàm một sấp linh khế. Tiếng nói giàu dĩ mà nói này đó đều là này một tháng tân thiêm khế ước. Tuy rằng trải qua hắn cùng Trần Ngọc Phong song trọng xét duyệt, nhưng vẫn là đến cấp Úc Tiểu Đàm nhìn một cái. Úc Tiểu Đàm tiếp nhận giấy khế. Hành, ta biết, Bạch Tuấn Đạt đi rồi. Úc Tiểu Đàm ở phố Tiên Du Thượng chậm gì gì mà lại đi rồi một đoạn. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, này phần sau đoạn lộ trình thượng, không có Bạch Tuấn Đạt theo đuôi. Nhìn về phía hắn tầm mắt thiếu ít nhất 6 thành. Úc Tiểu Đàm từ từ mà tưởng, Tiểu Bạch gia hỏa này, một tháng qua biểu hiện không tồi sao? Càng ngày càng có hắn cha thương mậu trùm phong phạm. Chính suy nghĩ liên miên, mắt nhìn sắp đi đến phố Tiên Du cuối, Úc Tiểu Đàm trước người đột nhiên tối sầm lại, xuất hiện một bóng người. Người tới ăn mặc xanh thẳm sắc cẩm y, cũng không cho lộ. Ngược lại thập phần kinh ngạc che ở Úc Tiểu Đàm trước mặt. Kinh dị nói, là ngươi. Úc Tiểu Đàm suy nghĩ bị đánh gãy, nghe tiếng ngẩng đầu, ân, một trương miễn cưỡng coi như trong sáng khuôn mặt ánh vào hắn mi mắt. Nhìn qua rất có vài phần quen thuộc cảm, bất quá Úc Tiểu Đàm có chút nghĩ không ra. Hắn cau mày nhìn người tới. Ngươi là, áo lam thanh niên trên mặt có chút khó coi. Mày cũng gắt gao mà ninh ở bên nhau. Không tình nguyện nói, linh chủ khảo hạch, ta ở ngươi bên cạnh. Nghe được, linh chủ khảo hạch, mấy chữ, Úc Tiểu Đàm trong đầu linh quang chợt lóe. Lúc này mới nhớ lại linh tinh hình ảnh. Ta nhớ ra rồi, Liễu Thế, đúng không? Lúc trước ở khảo hạch chung lừa dối chính mình, hại chính mình thiếu chút nữa mất đi cơ hội. Ra trường thi sau còn không quên chào phúng chính mình người kia. Liễu Thế bĩu môi nói, không cần giả bộ vừa định lên bộ dáng. Người trong lòng khẳng định còn rất hận ta đi. Bất quá, người không phải thi đậu linh trù sao? Như thế nào còn muốn tới loại này tiểu địa phương đảm đương lái buôn? Hắn ánh mắt rơi xuống Úc Tiểu Đàm trên tay nắm chặt linh khế thượng. Mày thoáng chọn cao chút, đáy mắt ánh sáng nhạt lập lòe. Úc Tiểu Đàm lúc này mới chú ý tới. Liễu Thế hiện tại là tiêu chuẩn lái buôn trang điểm. Trên người cũng không có phía trước khói dầu vị. Nhìn dáng vẻ đã thật lâu không có nắm quá nồi sạn. Người đã từ bỏ linh chủ. Úc Tiểu Đàm chớp chớp mắt. Làm lái buôn so làm linh chủ nhẹ nhàng không đến chỗ nào đi thôi. Nghe hắn như vậy vừa nói, Liễu Thế sắc mặt càng thêm khó coi. Một khuôn mặt âm u mà kéo xuống tới. Nghẹn một lát, mới thấp giọng, phi, một ngụm, linh chủ tính cái giám. Không tiền đồ, chính ngươi nhìn nhìn chính mình hiện tại bộ dáng. Thi đậu lại như thế nào? Còn không phải tìm không thấy phương pháp. Không chờ Úc Tiểu Đàm đáp lời, Liễu Thế lại ngay sau đó reo lên. Đã sớm đã nói với ngươi, không có thực lực không có bối cảnh, không cần vọng tưởng làm cái gì linh chủ. Thiên hạ hảo cơ duyên sớm bảo những cái đó có quyền thế tông môn thế gia chiếm cứ. Dư lại tán tu đi theo bọn họ mông mặt sau. Vận khí tốt có thể uống khẩu canh. Vận khí không hảo liền cái an cư lạc nghiệp tiền vốn đều không có. Ngươi cho rằng có thiên phú, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng là có thể kinh doanh hảo một quán ăn sao? Nói cho ngươi, mơ mộng hão huyền. Úc Tiểu Đàm thần sắc quỷ dị mà nhìn hắn. Ngươi có hay không nghe nói qua một câu? Ăn không được quả nho nói quả nho toan. Ngươi ở nói bậy gì đó? Cái gì toan không toan? Liễu Thế ngẩng đầu lên, rũ mắt liếc Úc Tiểu Đàm. Hắn vóc dáng so Úc Tiểu Đàm cao thượng một ít. Như vậy nghiêng mắt liếc xuống dưới, tức khắc nhiều loại trên cao nhìn xuống cảm. Tuy rằng thanh niên trao mày, nhưng Úc Tiểu Đàm có thể từ trước mắt người đáy mắt nhìn đến một tia ẩn ẩn hưng phấn. Đại khái là nhìn đến phía trước biểu hiện so với chính mình người tốt. Hiện giờ quá cùng chính mình giống nhau kém, thậm chí còn không bằng chính mình hưng phấn. Liễu Thế Đích xác thực hưng phấn. Linh Trù khảo hạch thất lợi, đối hắn mà nói không thể nghi ngờ là nhân sinh hoạt thiết lư. Hơn nữa hắn chậm chạp không thể quên trường thi khi ở chính mình bên cạnh thiếu niên. Rõ ràng là cái tân nhân, ngây ngốc liền quy tắc đều không rõ ràng lắm, lại có thể dựa vào một thân mãng kính. Lực áp hắn như vậy phụ lục nhiều năm lão tướng. Nha, dựa vào cái gì a, đồng dạng đều là người. Như thế nào chênh lệch sẽ như vậy đại? Vốn dĩ khảo hạch sau khi thất bại, Liễu Thế đi Thanh Hà trấn một cái không lớn không nhỏ quán ăn làm giúp việc bếp núc. Cái kia quán ăn tuy rằng không bằng Quang Hoa Trai nổi danh bên ngoài, nhưng cũng là truyền thừa rất nhiều năm cửa hiệu lâu đời. Có thể đi vào rất là không dễ. Liễu Thế cũng thực quý trọng cơ hội này. Nhưng đi vào lúc sau, Liễu Thế dần dần phát hiện tình huống trở nên không thích hợp. Hắn một cầm lấy nồi sạn, trước mắt liền nhịn không được hiện lên Úc Tiểu Đàm tuổi trẻ ngây thơ mặt. Vừa thấy đến phòng bếp lượn lờ sương khói, liền nhớ tới đi ra trường thi thiếu niên giơ lên mu bàn tay khi sán lạn mỉm cười. Liễu Thế vô pháp ức chế chính mình không đi hận. Hắn càng nghĩ càng nóng nảy, ghen ghét đến phát cuồng. Trong phòng bếp hết thảy đều là đầu bếp chính định đoạt. Giúp việc bếp núc, giúp việc bếp núc. Nói đến cùng, bất quá là cao cấp một chút người hầu mà thôi. Liễu Thế khống chế không được mà tưởng, hắn còn chỉ có thể làm giúp việc bếp núc cho người ta trợ thủ khi Úc Tiểu Đàm khả năng đã ở nào đó đại hình quán ăn làm thượng đầu bếp chính. Hắn còn phải bóp mũi, đối đầu bếp chính nén giận, giống chỉ xám xịt cẩu nghe người ta quát mắng khi Úc Tiểu Đàm khả năng đã có được chính mình quán ăn. Ở quán ăn dưỡng một đống lớn giống chính mình giống nhau giúp việc bếp núc. Thậm chí có một ngày, hắn quán ăn ngoài cửa nhìn đến một cái rất giống Úc Tiểu Đàm thiếu niên bóng dáng. Cả kinh dưới suýt nữa quăng ngã bưng cho khách nhân mâm đồ ăn. Ngày đó hắn ăn sử thượng tàn nhẫn nhất một đốn mắng. Đầu bếp chính giọt nước miếng đổ ập xuống. Mắng đến hắn máu chó phun đầu. Chật vật bất kham, chỉ có Liễu Thế chính mình biết. Hắn ở sợ hãi chút cái gì? Hắn sợ hãi ở quán ăn cấp Úc Tiểu Đàm bưng trà đổ nước. Càng sợ cùng Úc Tiểu Đàm bị xính đến cùng cái quán ăn. Làm Úc Tiểu Đàm thủ hạ. Năm đó Linh Trù khảo hạch kết thúc, Úc Tiểu Đàm chính là cùng hắn cùng từ Thanh Hà Trấn trường thi ra tới. Thuyết minh đối phương cho dù không ở Thanh Hà Trấn, sợ là cũng sẽ không ly đến quá xa. Một cái bắt đầu từ ác liệt tâm tư trêu cợt. Thế nhưng dần dần mà, thành hắn tâm ma, năm lần bảy lượt sau, Liễu Thế trong lòng bắt đầu sinh một ý niệm, hắn không muốn làm Linh Trù. Kết quả là, Liễu Thế đổi nghề, bắt đầu làm lái buôn. Hắn có một cái hiểu biết sư huynh liền ở cái này nghề. Nhiều năm qua vào Nam ra Bắc cũng sấm hạ không nhỏ thanh danh. Liễu Thế đi theo hắn cùng nhau đầu cơ trục lợi pháp khí. Hiện giờ hơn nửa năm qua đi, cũng dần dần cảm nhận được sự nghiệp bay lên kỳ. Lần này đến Lạc Trấn tới, Liễu Thế cùng sư huynh đều thập phần hưng phấn. Bọn họ tuy rằng không phải sớm nhất một đám, nhưng tương đối mà nói, đã xem như chiếm lĩnh tiên cơ. Sư huynh không ngừng một lần vỗ bờ vai của hắn cảm khái. Chúng ta đụng phải hảo thời điểm a, nhìn xem người này lưu này phát triển. Chỉ cần chúng ta có thể tại đây địa phương chát hạ căn, ngày sau tất nhiên mỗi ngày hốt bạc. Liễu Thế thâm chấp nhận. Mà giờ này khắc này, ở phố Tiên Du ngoài ý muốn nhìn thấy Úc Tiểu Đàm. Này đối với Liễu Thế mà nói càng là ngoài ý muốn chi hỉ. Thì đậu Linh Trù lại như thế nào? Thiên phú dị bẩm lại như thế nào? Còn không phải cùng chính mình giống nhau làm lái buôn, xám xịt mà cầu xin người khác cùng hắn ký kết khế ước. Thấp hèn giống cái hèn mọn tôi tớ. Hơn nữa Liễu Thế nghĩ thầm, xem thiếu niên này rũ đầu ở trên phố lang thang không có mục tiêu đi bộ bộ dáng, Linh Khế khẳng định là không thiêm thượng đi. Hắn trong lòng tàn sát bừa bãi hồi lâu, tâm ma đột nhiên hòa tan. Chảy xuôi thành nước đường giống nhau ngọt ngào chất lỏng. Liễu Thế trong lòng miễn bàn có bao nhiêu đắc ý, hắn hơi ngửa đầu. Dùng hàm dưới hướng Úc Tiểu Đàm điểm điểm. Cũng không phải là người nào đều có tư cách ở chỗ này làm lái buôn. Người biết đến Lạc Trấn tới làm buôn bán. Xem ra còn tính thật tinh mắt. Đáng tiếc a đáng tiếc. Đã bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Úc Tiểu Đàm. Quảng cáo. Cách chương.